Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, mới Hải quân nguyên soái. Sengoku Đức Phật, Mariezoa, tráng lệ giống như cung điện kiến trúc bên trong. Năm cái lão giả một mặt âm trầm ngồi vây quanh tại một đoàn. Vận tải một nhóm lớn vật liệu quân hạm đã mất đi liên hệ. Ngay cả núp trong bóng tối CP9 tổ chức cũng không có tin tức. Khoang chứa hàng bên trong tài bảo nô lệ ngũ lão tinh cũng không thèm để ý. Bọn hắn để ý là cái kia giả vờ ốp ốp no mi tứ phương hộp. Quân hạm mất đi liên hệ. Có thể nghĩ quân hạm trang bị ốp ốp no mi. Xem ra hải quân có chỗ lười biếng. Mặc dù bọn hắn không có nói rõ chiếc quân hạm kia hàng hóa rất trọng yếu. Nhưng là nếu là tiến về Mariezoa cũng hẳn là nghiêm túc đối phó. Hải quân không biết tình huống cụ thể còn có thể thông cảm được. CP9 người cũng vô dụng như vậy. Là thời điểm chỉnh đốn một đợt. Lời nói ở đây, trong phòng 5 người thanh âm lập tức ngừng lại. Lẫn nhau ở giữa ánh mắt giao lưu tựa hồ tại tiến hành một loại nào đó đề nghị bỏ phiếu. Cuối cùng, một tờ điều lệnh từ Mariezoa phát đến Marineford. Hải quân bản bộ nguyên soái văn phòng trên bàn. Marineford, ở vào hải quân bản bộ chỗ cao nhất cao lầu bên trong. Hải quân nguyên soái cương cốt công sắc mặt không phải rất tốt nhìn xem trong tay điều lệnh. Thăng chức làm toàn quân tổng soái. Phụ trách đối với mới một nhóm CP9 thành viên huấn luyện. Làm chủ tính chung toàn bộ hải quân bộ đội nguyên soái. Cương cốt công lại thế nào nhìn không ra ngũ lão tinh ý tứ đâu. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này phát sinh liên tiếp sự kiện để ngũ lão tinh bất mãn. Cần một người chịu oan ức. Mà cái này chịu oan ức người đúng là hắn cương cốt công. Minh Thăng ám hàng. Cứ việc rất không hài lòng ngũ lão tinh cách làm. Bất quá mấy vị kia vẫn là chừa cho hắn mặt mũi. Cho nên cương cốt công cũng chỉ là ban sơ nhìn thấy điều lệnh một khắc này có chút nổi giận thôi. Thôi được, nên về hưu. Thở dài một hơi, cương cốt công đột nhiên cảm thấy không có tức giận như vậy. Hải quân là thời điểm để người trẻ tuổi đến kế thừa. Nghĩ đến đây, cương cốt công đề cao giọng hướng về phía ngoài cửa hô một tiếng. Đem Sengoku cùng Gap tìm cho ta tới. Rõ. Ngoài cửa chờ đợi hải binh lên tiếng. Cương cốt công ngây người nhìn xem trên bàn công tác điều lệnh. Quen thuộc phòng quen thuộc cái bàn. Ngồi xuống chính là mười mấy năm địa phương cứ như vậy muốn rời đi. Đáy lòng ít nhiều có chút cảm khái a. Đông đông đông. Không biết đi qua bao lâu. Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Nghe xong chiến trận này liền biết người đến là ai. Ngoại trừ gặp bên ngoài cương cốt công nghĩ không ra người thứ hai. Quả nhiên, Gap, người vẫn là như thế nôn nôn nóng nóng. Ngoài cửa truyền đến Sengoku trầm ổn tiếng nói. Cùng Gap móc lấy lỗ mũi tiếng hừ hừ. Nếu là tại ngày xưa nghe được xảo xảo nháo nháo Gap cùng tràn đầy bất đắc dĩ Sengoku. Cương cốt công nhất định là xảy ra âm thanh quát lớn Gap. Nhưng hôm nay nghe được giữa hai người hỗ động. Cương cốt công ngược lại là cảm thấy đặc biệt thân thiết. Tiến đến. Cương cốt công quát khẽ một tiếng. Động tĩnh ngoài cửa trong nháy mắt đình chỉ. Một tiếng cọt kẹt. Văn phòng đại môn bị đẩy ra. Sengoku cùng gặp hai người lần lượt đi đến. Công nguyên soái, ngài có chuyện tìm chúng ta. Chấm ngoặc kép. Cương cốt công ra hiệu hai người trước bàn làm việc ngồi xuống. Tiếp lấy liền đem ngũ lão tinh điều lệnh đẩy lên trước mắt của hai người. Sengoku đoan chính thân thể ngưng mắt nhìn lại. Ngay cả không đứng đắn gặp cũng thu liễm lại trên mặt tùy ý. Biến thành nghiêm túc lên. Một tờ điều lệnh thật rất đơn giản. Cho dù là bút mực cũng phế không có bao nhiêu. Ngắn ngủi ba ngũ hành chữ ở giữa liền quyết định hải quân nguyên soái tương lai. Toàn bộ hải quân tương lai. Cùng tương lai hải quân nguyên soái. Không cần bày ra vẻ mặt như thế. Đây là việc vui. Cương cốt công cười ha hả khoát tay áo. Cho dù là gặp loại này thiếu gân ra hỏa đều có thể nhìn ra. Đây là Minh Thăng ám hàng điều lệnh. Là cương cốt công nguyên soái vì dưới lưng oan ức mà tiếp nhận điều lệnh. Sengoku là một tên đại tướng thực lực trí tướng. Tự nhiên cũng nhìn ra được. Gần nhất trong một năm. không chỉ có đệ nhất đại giam ngục Impel Down tao ngộ trước nay chưa từng có vượt ngục sự kiện. Roger lấy sinh mệnh mở ra đại hải tặc thời đại sự kiện. Bây giờ lần này, vận chuyển hàng hóa tiến về Mariezoa quân hạm biến mất sự kiện. Vô luận là thứ nào sự tình đều là trăm năm khó gặp một lần sự kiện lớn. Làm hải quân là bọn hắn thất trách. Có thể cho dù là dạng này cũng không thể để cương cốt công nguyên soái chịu oan ức a. Công nguyên soái, để cho ta đi nói với bọn họ. Sengoku sầm mặt lại, bỗng nhiên đứng lên. Trong miệng hắn, bọn hắn tự nhiên chỉ là ngũ lão tinh. Công nguyên soái một thân cẩn thận vì hải quân nỗ lực. Kết quả là lại là kết cục này. Không khỏi quá làm cho người ta trái tim băng giá. Gáp cũng đi theo giữ im lặng đứng lên. Mặc dù chưa mở miệng, nhưng hắn động tác cho thấy ý nghĩ của hắn giống như Sengoku. Nào có thể đoán được, ngay tại Sengoku cùng Gap mới vừa đứng dậy trong nháy mắt. Hai bàn tay to phân biệt duỗi ra đè xuống bờ vai của bọn hắn. Lại là bàn làm việc đối diện cương cốt công lách mình đến Sengoku bên cạnh. Rộng lớn dày đặc bàn tay rơi vào Sengoku cùng Gap trên bờ vai. Các ngươi làm cái gì vậy? Các ngươi chẳng lẽ không nên vì ta cao hứng sao? Ta lập tức muốn từ hải quân nguyên soái thăng chức làm toàn quân tổng soái. Có lẽ về sau lại biến thành thanh nhàn người. Có thể phương thức như vậy thối lui đến phía sau màn không phải cũng rất tốt sao? Cương cốt công đã già. Rất nhiều chuyện có đã có lòng không đủ lực. Vừa vặn thừa cơ hội này đem hải quân giao cho một đời mới tương lai. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy trong văn phòng. Ba cái dáng người khôi ngô đại hán nhao nhao ngậm miệng không nói. Bầu không khí lâm vào quỷ dị trong trầm mặc. Cuối cùng, cương cốt công trước tiên mở miệng phá vỡ trầm mặc. Làm không tốt nên nhận xử phạt. Chỉ ít mặt mũi của ta còn không có trở ngại. Đứng tại cương cốt công góc độ, ngũ lão tinh làm được hoàn toàn chính xác không đạo nghĩa. Nhưng đứng tại ngũ lão tinh góc độ, cương cốt công cảm thấy hắn cũng biết làm như vậy. Cũng không thể để một cái luôn luôn làm người không tốt. Tiếp tục ngồi tại hải quân nguyên soái vị trí bên trên a. Huống chi, cương cốt công nếu là không nổi. Hải quân ngôi vị nguyên soái đằng không ra. Người phía dưới muốn tấn thăng cơ hội liền sẽ càng ít. Cương cốt công vỗ vỗ Sengoku cùng gặp hai người bả vai. Ra hiệu hai người ngồi xuống. Sengoku tiếp nhận hải quân nguyên soái. Gặp. Chấm ngoặc kép, cương cốt công yên tâm Sengoku. Lo lắng duy nhất chính là gáp gia hỏa này. Gia hỏa này quá không lấy giọng. Bất quá tại trước khi đi, hắn vẫn là phải hỏi một câu. Người nguyện ý tấn thăng làm đại tướng sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gáp nhíu nhíu mày, nghiêng đầu sang một bên. Đối mặt phảng phất già đi 10 tuổi cương cốt công ánh mắt mong đợi. Hắn thật sự là nói không nên lời cự tuyệt. Thế nhưng là, thật sự là hắn không muốn làm cái gì hải quân đại tướng. Cương cốt công cùng gáp, Sengoku ở chung nhiều năm như vậy. Biết rõ hai người tính tình, nhất là gáp cái này châu chín con đều kéo không nổi tính bướng bỉnh. Ha ha, không nguyện ý liền không nguyện ý đi. Dù sao về sau nhức đầu không phải ta. Cương cốt công cũng không vì gáp cự tuyệt mà tức giận. Ngược lại hài hước lườm Sengoku một chút cười ha hả. Gáp là một cái tinh thần trọng nghĩa cực mạnh người. Là hải quân một lá cờ. Là hải quân tinh thần biểu tượng. Là một cái cảm tính gia hòa. Mà Sengoku là một cái trí tuệ hình tướng lĩnh. Chủ tính trung đại cục. Tọa chấn hải quân cương cốt công yên tâm. Tốt rồi. Sự tình chính là cái này bộ dáng. Cương cốt công làm việc lôi lệ phong hành. Hắn một mực đem Sengoku xem như người nối nghiệp bồi dưỡng. Nên nói không nên nói. Trước kia đều đã cùng Sengoku nói qua vô số lần. Trước khi đi, thật đúng là không có chuyện gì để nói. Đến tận đây, cương cốt công xoay người nhanh chân hướng hải quân nguyên soái văn phòng cửa lớn đi đến. Có rảnh có thể đến Mariezoa đến xem ta. Hải quân chính nghĩa giao cho các ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.